Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50 Tân nhân gia nhập. Theo Kha Thải Châu từ trước, Hoắc Nghiệp Thụy bị lệnh cưỡng chế ở nhà tự học. Thi cuối tháng gian lận án cùng cử đi học danh ngạch vi phạm quy định thao tác sự kiện cũng dần dần đạm ra đại gia hàng ngày. Không bao lâu, Lâm Khiển từ bỏ cử đi học danh ngạch tin tức truyền ra tới. Thập nhị trung học sinh sôi nổi lắp bắp kinh hãi. Phản ứng đầu tiên đều là Hoắc Bình Xuyên lại ở sau lưng giở trò quỷ. Trong lúc nhất thời tin đồn nhảm nhí, đến nỗi lần này thật là vô tội Hoắc Bình Xuyên đi ở trong trường học tổng hội thu được đến từ học. Sinh căm tức nhìn, đây chính là tôn quý hiệu trưởng chưa từng có gặp được quá đãi ngộ. Hoắc Bình Xuyên lần đầu tiên như thế chính diện cảm thụ chính mình ở trong trường học uy tín đoạn. Nhai thức giảm xuống, đối Lâm gia phụ tử phẫn hận càng thêm nùng liệt, đặc biệt là Lâm Khiển cái này học sinh quả thực là vượt quá tội âm hiểm độc ác. Ở Hoắc Nghiệp Thụy cùng hắn cạnh tranh danh ngạch thời điểm ngạnh nghẹn một hơi không buông tay. Lăng là đem Hoắc Nghiệp Thụy cơ hội hoàn toàn cấp rào thất bại. Chờ hiện tại toàn rào ánh mắt đều nhìn chằm chằm phó hiệu trưởng mẫn cảm thời gian điểm. Lại đột nhiên tới như vậy một tay. Trời biết, lúc này nhất hy vọng Lâm Khiển có thể thuận lợi bị cử đi học người chính là Hoắc Bình Xuyên. Đời này chưa từng có bị nhiều như vậy học sinh lật qua xem thường Hoắc Bình Xuyên đứng ngồi không. Yên, cuối cùng thật sự không nhịn xuống ở trong văn phòng âm dương quái khí mà dỗi Lâm Nhã Chí một câu. Lâm đồng học thật vất vả bắt được cử đi học danh ngạch. Như thế nào lại cấp từ bỏ? Thanh cao cũng không phải là như vậy cái thanh cao pháp, Lâm Nhã Chí nhẹ nhàng thổi một chút chính. Mình nắm tay, một quyền trả lời một vấn đề, người muốn hỏi mấy cái. Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, hắn xem như đã biết, Lâm Nhã Chí người này căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đừng nhìn hắn hiện tại hoành, người này đời này phỏng chừng cũng cứ như vậy, không có khả năng lại có cái gì tiền đồ. Hoắc Bình Xuyên trong lòng cười lạnh, chờ chuyện này phong ba hoàn toàn qua đi, Khâu hiệu trưởng về hưu về sau. Hắn đảo muốn nhìn, còn có ai ra bảo Lâm Nhã Chí. Lâm Khiển từ bỏ cử đi học danh ngạch lúc sau. Thập nhị trung cử đi học đánh giá tiểu tổ một lần nữa đối trọng điểm ban học sinh tiến hành tổng. Hợp đánh giá, tại đây mấu chốt thượng, mọi người đều thật cẩn thận, ở đánh giá đề cử thượng không dám có chút bất công. Cuối cùng đề cử liên tục 3 năm thành tích cùng tổng hợp biểu hiện đều thực ưu tú Đường Uyển Kỳ đi. Lên, Đường Uyển Kỳ tuy rằng không giống Lâm Khiển như vậy toàn giáo nổi tiếng. Nhưng cũng là đỉnh đỉnh đại danh học bá, nhân duyên cũng không tồi. Bởi vậy lần này đề cử xem như thuận lý thành chương. Không có ở trong trường học khiến cho cái gì phê bình. Hôm nay tan học sau. Học bù tiểu tổ cứ theo lẽ thường ở tiểu trong văn phòng tập trung học bù. Đồng Minh Ân cùng những người khác khoe ra chính mình tay mới biểu. Hận không thể bắt tay cổ tay duỗi đến đại gia dưới mí mắt làm mọi người đều xem cái rõ ràng. Ngoặc kép, đây là mới nhất khoản, mới vừa đưa ra thị trường ta liền mua, về sau này trong trường học mang này khoản biểu đều là cùng ta phong. Lâu Tinh Quang không nhịn xuống phun táo. Người như thế nào không dứt khoát nói nhân gia thiết kế sư là từ trên người của ngươi được đến. Linh cảm đâu, Đồng Minh Ân thực khiêm tốn. Ta mặt không như vậy đại, Đồng Minh Ân chính mình khoe ra còn chưa đủ. Còn phải kéo lên Hứa Giao, ta còn tặng Hứa Giao một cái. Cùng khoản, tới, Hứa Giao, lượng ra tới làm đại gia hâm mộ, Hứa Giao. Ngoặc kép, Hứa Giao lau một phen mặt. Ta không mang, Đồng Minh Ân rất là khó hiểu. Người vì cái gì không mang? Không phải nói tốt người một cái ta một cái. Vĩnh viễn không chia lìa sao? Hứa Giao biểu tình đều phải nứt ra rồi. Khi nào nói tốt, người đừng chính mình tùy tiện thêm lời kịch. Đồng Minh Ân đúng lý hợp tình mà chỉ vào Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh. Người xem lão đại cùng Lâm lão đại. Bọn họ biểu đều là cùng nhau mang. Chúng ta đến theo chân bọn họ làm chuẩn A. Lúc này Hứa Giao còn chưa nói lời nói. Chính uống thủy cầu tân đậu phốc. Một tiếng, một ngụm thủy phun đến, đem trước mặt luyện tập sách toàn xối. Khụ khụ khụ khụ, cẩu tân đậu bị sặc đến khụ cái không ngừng. Trên mặt còn có không kịp thu hồi đi hoảng sợ thân xác. Đồng Minh Ân ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Cẩu tử, người cũng quá không yêu nhã. Hôm nay bất đồng ngày xưa, người hiện tại chính là niên cấp 227 danh thân phận. Không thể lại cùng trước kia hơn 400 danh thời điểm một cái tính tình. Ok, cẩu tân đậu cảm thấy gia nhập cái này học bù tiểu tổ lúc sau chính mình mỗi ngày muốn đối mặt. Khiêu chiến đều không thua gì thi đại học. Hắn vẻ mặt huyết hỏi Đồng Minh Ân. Không phải, người vô duyên vô cớ. Đưa Hứa Giao đồng hồ làm gì? Đồng Minh Ân chống nạnh. Hứa Giao làm ta đưa bái. Cẩu tân đậu hoảng sợ thượng hạ đánh giá một chút Hứa Giao. Hứa Giao. Hứa Giao vô lực mà vì chính mình biện giải. Hiểu lầm, kia chỉ là một cái hiểu lầm. Đồng Minh Ân hào phóng mà ôm lấy bờ vai của hắn. Đừng khách khí a, đều là hảo huynh đệ. Ta cùng ngươi nói, nếu là lần sau thi cuối tháng ta thành tích có thể lại đề cao. Khi đó, tấm tắc, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc mở miệng. Chậm giang sơn phân ngươi một nửa. Hứa Giao suy yếu đến mau tìm không thấy chính mình thanh âm. Ta cảm ơn ngươi a. Bàng Thính toàn bộ hành trình Trịnh Bằng khinh hô Hứa Giao một tiếng. Cho hắn một cái giàu có thâm ý ánh mắt. Hướng ta cùng Lâm Khiển làm chuẩn a. Hứa Giao vội vàng xua tay. Xem không đồng đều xem không đồng đều. Đồng Minh Ân này liền không phục. Nói, như thế nào không đồng đều. Sách giáo khoa thượng không phải nói sao. Học tập người tài giỏi. Hứa Giao tưởng hành hung Đồng Minh Ân. Đó là hiền sao. Đó là cơ. Lâm Khiển yên lặng nhìn nửa ngày. Rốt cuộc đem ánh mắt di hồi Trịnh Bằng khinh trên người. Vẻ mặt vô ngữ. Người huynh đệ. Trịnh Bằng khinh gật đầu. Cho Lâm Khiển một cái cố lên ánh mắt. Chỉ cần có thể đem hắn bồi dưỡng vào đại học. Chúng ta liền tính thành công. Một đám người chính nháo. Cửa chỗ truyền đến một trận tiếng đập cửa, theo sau văn phòng môn bị mở ra, một cái thanh tú nữ sinh dò xét cái đầu tiến vào. Nói, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi, lại là Lâm Khiển bọn họ cùng lớp đồng học. Tân cử đi học người được chọn đường Uyển Kỳ, Lâm Khiển vẫy tay làm nàng tiến vào. Hỏi, Uyển Kỳ, có chuyện gì sao? Đường Uyển Kỳ đôi tay bối ở sau người. Tự nhiên hào phóng mà hướng Lâm Khiển cười nói. Vừa mới Hồng lão sư tìm ta qua đi. Nói cử đi học sự cơ bản định rồi. Nếu không có khác ngoài ý muốn. Ta sang năm liền có thể đến ép đại đi học. Lâm Khiển tự đáy lòng chúc mừng. Chúc mừng ngươi. Đường Uyển Kỳ vội vàng xua tay. Ta là chuyên môn tới cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi nhường ra tới. Ta cũng không có cơ hội này. Lâm Khiển chưa từng có phân chối từ. Chỉ nói, không khách khí, đây là ngươi bằng thực lực được đến, hắn lời này cũng không phải khen tặng. Vốn dĩ dựa theo đời trước phát triển, Đường Uyển Kỳ cuối cùng cũng chính mình thi đậu ép đại. Làm thời cấp 3 pha được hoan nghênh nữ đồng học, mãi cho đến rất nhiều năm sau, Lâm Khiển còn thường xuyên có thể nghe đồng học đàm luận khởi nàng. Đường Uyển Kỳ là một cái thực ưu tú nữ sinh. Vào đại học sau thành tích cũng vẫn luôn thực hảo, tốt nghiệp sau vào một cái rất có danh công ty, một đường làm được cao quản, một lần là bọn họ cao trung đồng học chung phát triển đến tương đối tốt. Đáng tiếc chính là, bởi vì cùng lúc ấy bị cử đi học tiến ép đại Hoắc Nghiệp Thụy cùng giáo. Thành Hoắc Nghiệp Thụy khổng lồ bằng hữu phòng chung một viên. Cũng cùng Hoắc Nghiệp Thụy một cái phú nhị đại bằng hữu kết hôn. Hôn sau ở trượng phu xúi dục hạ từ đi công tác. Ở nhà giúp chồng dạy con. Nhưng nhìn như mỹ mãn hôn nhân cũng không có trước sau vẹn toàn. Sau lại trượng phu xuất quỹ. Quật cường Đường Uyển Kỳ không chút do dự lựa chọn ly hôn. Ly hôn sau chính mình mang theo tiểu hài tử sinh hoạt. Chỉ là rời đi trước trường lâu lắm. Lúc sau nhật tử cũng quá đến không lớn thuận lợi là được. Này một đời Đường Uyển Kỳ tuy rằng như cũ đi ép đại. Bất quá có thể xác định chính là, mặc kệ Hoắc Nghiệp Thụy cuối cùng đi đâu cái trường học. Đường Uyển Kỳ là tuyệt đối khinh thường cùng hắn làm bằng hữu. Nghĩ đến này, Lâm Khiển cũng có chút vui mừng đâu. Thì thật ta lại đây còn có khác sự, Đường Uyển Kỳ quét trong văn phòng một vòng. Sảng khoái mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nói, ta biết các ngươi vẫn luôn ở giúp 7 ban cùng 8 ban đồng học học bù. Dù sao kế tiếp ta học tập nhiệm vụ nhẹ nhàng nhiều. Cho nên ta nghĩ, nếu là các ngươi không ngại nói, ta cũng có thể cùng nhau gia nhập các ngươi cho đại gia học bù. Như vậy các ngươi cũng có thể nhẹ nhàng điểm mơ siêu, Đường Uyển Kỳ lớn lên đẹp. Khí chất cũng thực tươi mát, nàng vừa mới dứt lời. Hai vị đại lão còn không có phát biểu ý kiến, Lâu Tinh Quang đã dẫn đầu kìm nén không được vỗ tay. Hoan nghênh, tuyệt đối hoan nghênh, những người khác yên lặng mà đem ánh mắt chuyển qua Lâu Tinh Quang trên. Người, Lâu Tinh Quang lớn tiếng dọa người, nhìn cái gì mà nhìn, chúng ta hiện tại là thiếu lão sư a, các ngươi là không biết, 7 ban người quá nhiều, cho chúng ta học bù mang đến trầm trọng áp lực. Lâu Tinh Quang nhìn Đường Uyển Kỳ, tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa nhân gia là cử đi học sinh. Thượng một vị cử đi học sinh cho chúng ta mang đến bao lớn tiến bộ các ngươi cũng thấy được. Nếu có thể có xong cử đi học sinh dẫn dắt chúng ta, ta cảm thấy ta có thể thượng trọng điểm. Đường Uyển Kỳ không nhịn xuống, phốc, một chút phun, liên tục xua tay, không thể nào, cử đi học sinh kỳ thật chỉ có thể bảo chính mình. Lâm Khiển đỡ một chút cái chán. Bất quá bọn họ mấy cái mang theo một chuỗi dài con chồng trước cũng xác thật có chút cố hết sức. Đường Uyển Kỳ gia nhập hỗ trợ đảo không phải chuyện xấu. Liền suy nghĩ một chút, nói, nếu Uyển Kỳ nguyện ý nói, vậy cùng nhau gia nhập đi. Đường Uyển Kỳ gật đầu. Có thể Trịnh Bằng Khinh cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Chủ yếu là có thể cho bạn trai tỉnh điểm sức lực. Nói. Kia nếu không người hỗ trợ nhìn 7 ban kia băng nhân đi, bởi vì Lâm Khiển bọn họ mấy cái tinh lực hữu hạn, học bù tiểu tổ vẫn luôn chọn dùng chính là trọng điểm ban mang 8 ban. 8 ban lại mang theo 7 ban bán hàng đa cấp thức học bù pháp. Bất quá bởi vì 8 ban tự thân trình độ hạn chế. Đại hạn chế 7 ban phát triển, nếu có thể có Đường Uyển Kỳ trực tiếp đi mang 7 ban nói. Hiệu quả nói vậy sẽ hảo rất nhiều. Đường Uyển Kỳ dù sao là hỗ trợ thuận tiện hồi báo Lâm Khiển. Đối này nhưng thật ra không sao cả. Liền cười nói, không thành vấn đề, Lâu Tinh Quang. Ngoặc kép, cái này an bài cùng hắn tưởng không giống nhau. Xác định an bài, Đường Uyển Kỳ nói, ta đây đi trước giải một chút 7 ban tình huống đi. Lúc này vẫn luôn như suy tư gì Cẩu Tân Đậu đột nhiên mở miệng. Gì, ngươi còn không phải là Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật thượng cái kia kêu Lâm Khiển ông ngươi nữ. Đồng học sao, 8 ban học trai nhóm đều không có tham gia Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật. Nghe vậy một đám tức khắc, ngoặc kép chấm than, Đồng Minh Ân cùng cái tàng không được lời nói loa giống nhau cấp giống quát. Cái gì, ngươi thích Lâm Khiển, Đường Uyển Kỳ, ngoặc kép, học trai nhóm rốt cuộc là cái gì mạch não? Như thế nào đến ra tới kết luận, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình học bù chi lộ gánh nặng đường xa. Kết quả Đường Uyển Kỳ còn không có biện giải, Cẩu Tân Đậu chính mình trước sợ tới mức cả người run run. Chỉ vào Đồng Minh Ân nói, hoa, người đừng nói bậy, nhân gia nữ đồng học như thế nào sẽ thích Lâm Khiển. Đường Uyển Kỳ, ngoặc kép, tuy rằng nàng xác thật đối Lâm Khiển không thú vị. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng cảm thấy học tra ngôn ngữ logic có vấn đề. Đồng Minh Ân bị đột nhiên kích động Cẩu Tân Đậu hoảng sợ. Không thể hiểu được nói. Không phải ngươi nói nàng làm Lâm Khiển ôm nàng sao? Cẩu Tân Đậu ấn chính mình ngực. Nàng chỉ là đại mạo hiểm thua mà thôi. Tuyệt đối không phải bởi vì thích Lâm Khiển, Đường Uyển Kỳ. Ngoặc kép, tuy rằng vị này học tra miêu tả chính là sự thật. Nhưng là đặt câu dùng từ hiển nhiên là không đúng. Đường Uyển Kỳ không khỏi lo lắng sốt ruột lên. Này đó học cha, như thế nào liền cơ bản nói chuyện đặt câu đều có vấn đề a? Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cũng vi diệu mà nhìn về phía Cẩu Tân Đậu. cảm thấy hắn nói chuyện tựa hồ có chút lộn xộn, lệnh người khó hiểu, bọn họ nghi hoặc ánh mắt làm Cầu Tân Đậu cảm xúc càng thêm khẩn trương. Trọng áp dưới, Cầu Tân Đậu buột miệng thốt ra, ta nhớ ra rồi, Trịnh lão đại nói qua hắn có cái huynh đệ yêu thầm vị này nữ đồng học, hắn này vừa nói. Hứa Giao cũng chụp một chút tay, đúng vậy, ta cũng nghĩ tới, Giang Đình Tuấn bọn họ cũng gật gật đầu. Lâm Khiển cười như không cười mà nhìn Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, mẹ nó, hắn đều đã quên thuận miệng nói ra đi lời nói dối. Cầu Tân Đậu vì cái gì còn nhớ rõ? Tưởng ẩu đà Cầu Tân Đậu. Lúc trước Trịnh Bằng Khinh vì huynh đệ hy sinh chính mình ôm Lâm Khiển chuyện xưa một lần truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng, lúc này bị Cầu Tân Đậu nhắc tới khởi. Đại gia cũng tự nhiên đều hồi tưởng nổi lên chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới chuyện xưa nữ chính cư nhiên chính là trước mắt vị này nữ đồng học. Lâu Tinh Quang lập tức tả hữu nhìn xung quanh. Là ai yêu thầm nàng? Đồng Minh Ân, ta không phải, Chu Đạo Tháp, ta không có, ở đây Trịnh Bằng Khinh huynh đệ liền này ba cái. Trừ bỏ Đồng Minh Ân cùng Chu Đạo Tháp, liền dư lại Lâu Tinh Quang chính mình. Lâu Tinh Quang ba ba đi xem Trịnh Bằng Khinh, lão đại, rốt cuộc là ai yêu thầm nàng? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hắn nào biết, Đường Uyển Kỳ từ mới vừa rồi vẫn luôn đều tự nhiên hào phóng. Này sẽ đảo có chút ngượng ngùng lên, hát đệm nói, ta tưởng Trịnh đồng học hẳn là chỉ là nói giỡn, Trịnh Bằng Khinh nhẹ nhàng thở ra. Biết nghe lời phải, đúng vậy, ta nói giỡn, Đường Uyển Kỳ, ngoặc kép. Không phải, nàng liền khách khí một chút, Lâu Tinh Quang cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, Đường Uyển Kỳ, ngoặc kép, nàng cảm thấy nàng là thật không hiểu học cha não kết cấu. Lâm Khiển xin lỗi mà đối Đường Uyển Kỳ nói. Ngượng ngùng, Trịnh Bằng Khinh thường xuyên nói hưu nói vượn, Đường Uyển Kỳ có chút kỳ quái vì cái gì là Lâm. Khiển thấy Trịnh Bằng Khinh xin lỗi, bất quá vẫn là đáp, không có gì. Lại không phải cái gì đại sự, Trịnh Bằng Khinh cũng có chút ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ, điểm một chút chính mình ba cái tiểu đệ hơn nữa Cầu Tân Đậu. Đối Đường Uyển Kỳ nói, bất quá, người nếu là coi trọng bọn họ tùy tiện cái nào nói. Chỉ cần cùng ta nói tiếng, ta đều có thể giúp ngươi làm chủ, đột nhiên bị ép xuyên các tiểu đệ. Ngoặc kép, Cầu Tân Đậu, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn bất quá nói một câu không nên lời nói, vì cái gì sự tình phát triển đột nhiên liền biến thành như vậy. Đường Uyển Kỳ còn chưa từng có cùng như vậy thuần túy học trà ở chung quá. Lập tức bị đậu đến cười ha ha, cuối cùng lộ ra tràn ngập phạm tội ý đồ ánh mắt. Giống chọn thịt heo giống nhau ở mấy cái học trà trên người qua lại đánh giá. Tràn ngập đe dọa mà nói, hảo a, làm ta hảo hảo chọn lựa chọn lựa. Đến lúc đó làm ngươi cho ta chỉ hôn, học cha nhóm. Ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới. Trọng điểm ban mặt khác đồng học cũng là như thế dũng cả mơ siêu. Hết chương.